Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com. Chương 129. Hắn điên cuồng dẫn đánh Nhu Phi 2. Sau một hồi giày vò, trời rốt cuộc cũng sáng, mà tất phong khô chiền giống trống đem tất cả thái y trong thái y quán mang tới Nghệ Vương phủ, làm kinh động người trong cung. Thái hậu biết tin, không để ý thân thể mình, liền vội vàng tiến đến Nghệ Vương phủ. Mà Nhu Phi vừa mới tỉnh lại, nghe thấy tin tức cũng sốt ruột chạy tới. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ngày hôm qua vẫn còn khỏe mạnh, làm sao có thể đột nhiên té xỉu? Thái hậu vô cùng lo lắng, vội vàng hỏi. Thế nhưng không có người nào có thể nói cho bà biết. Dù tất cả thái y đều đã kiểm tra qua cho Mạnh Phất Ảnh, nhưng đáp án lại như nhau, không biết nguyên nhân tại sao. Cút, đưa cút ra ngoài cho bổn vương. Chỉ qua một đêm, khuôn mặt Hiên Viên Diệp đã trở nên tiều tụy. Sự đau đớn kịch liệt cùng lo lắng hiện ra trong đáy mắt, sát khí tỏa ra như muốn giết người. Nghe được câu trả lời giống nhau của đám thái y, lòng hắn càng thêm đau nhói, thập phần xót xa. Hắn nửa ngồi trước giường, nắm thật chặt tay nàng, run rẩy hồ. Bất nhi, nàng tỉnh lại đi, chỉ cần nàng tỉnh lại, bổn vương cái gì cũng đều đáp ứng. Chỉ cần nàng tỉnh lại, nàng về sau làm cái gì, bổn vương cũng sẽ không nói nửa chữ không. Dù nàng có chọc thủng trời, bổn vương cũng sẽ vá lại giúp nàng. Hiện tại, hắn thật sự hối hận vì đã nổi giận với nàng. Hắn vì sao phải nổi giận với nàng? Hắn vì sao không thể dung túng nàng? Vì sao phải đi chỉ trích nàng? Chờ ở bên ngoài trong đại sảnh, có người nghe được lời nói của Hiên Viên Diệp, nhất thời im lặng. Đây là nam nhân nổi tiếng lạnh lùng, lạnh khóc sao? Ai có thể nghĩ rằng khói băng này lại có thể nói ra những lời thâm tình như vậy? Chán sợ nàng chọc thủng trời, bổn vương thay nàng vả lại. Lời nói cuồng vọng như vậy, thâm tình dung túng yêu thương tới cỡ nào? Mà lúc này nàng nằm im lặng trên giường, không nghe được một chữ nào. Diệp nhi, người cũng đừng quá lo lắng. Nếu thái y không ra ra nguyên nhân, chứng minh thân thể của ảnh nhi không có chuyện gì, nó không chừng là ngủ quá sâu, một lát nữa sẽ tỉnh lại thôi. Thái hậu nghe được lời nói của Hiên Viên Diệp, hốc mũi bỗng cay cay, hai mắt đã ương ướt, chậm rãi đi tới bên cạnh Hiên Viên Diệp, thấm giọng khuyên nhủ. Tuy rằng bà cũng rất lo lắng, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng hắn như thế, đành nén đau lòng lại an ủi. Nhu Phi đứng ở phía sau thái hậu, ánh mắt thoáng kinh ngạc, thật không ngờ tình cảm hắn dành cho Mạnh Phất Ảnh lại sâu như vậy. Nhu Phi vốn cho rằng Hiên Viên Diệp chẳng qua bởi vì không chiếm được Mạnh Phất Ảnh, trong thâm tâm không cam lòng nên muốn đoạt về. Trăm triệu thật không ngờ Hiên Viên Diệp lại có tình cảm chân thành như thế. Nếu như vậy, muốn tách bọn họ ra sẽ rất khó khăn. Nhưng vẫn tiến lên phía trước, một mặt mềm nhẹ nói. Đúng vậy, Thái hậu nói rất đúng. Con cũng không nên quá thương tâm, chú ý thân thể mình. Nếu như con... Cút! Hiên Viên Diệp hai tròng mắt trầm xuống, đột nhiên tức giận quá. Giờ phút này hắn quên mất ngụy trang thường ngày, đừng nói gì đến cung kính. Kỳ thật, trong lòng hắn đã có chút hoài nghi, là bà ta động tay động chân, khiến thái y ra không ra nguyên nhân, không có bằng chứng. Nhu Phi giật mình, biểu tình có vài phần quỷ khuất cùng khó coi. Ngơ ngác đứng ở phía sau hắn, hoàn toàn thất kinh. Được rồi, Diệp Nhi lúc này tâm tình không tốt, quá nóng nảy, ngươi đừng đa tâm. Thái hậu sửng sốt một chút, hoàn toàn không ngờ Hiên Viên Diệp lại quát Nhu Phi, nhưng vẫn phản ứng kịp thời, lập tức nhẹ giọng khuyên Nhu Phi. Hơi dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói. Ngươi là mẫu thân của Diệp, người thân gần nhất của Diệp Nhi, cho nên mới không cần giữ lễ nghĩa trước mặt người. Người nên hiểu được tâm tình của Diệp Nhi. Vâng, nô tỳ hiểu được. Nhược Phi thấp giọng nói, giọng nói vẫn có vài phần quỷ khuất như cũ. Nhưng khi nhìn về phía Hiên Viên Diệp, lại mang theo sự đau lòng, khẽ thở dài. Nhà đầu Phất Nhi rốt cuộc là bị làm sao vậy? Thái hậu cũng thở dài một hơi, cúi đầu than nhẹ, không cách nào khống chế nỗi lo lắng. Hai mắt hướng ra phía đám thái y bên ngoài, sửng sốt một chút, thấp giọng hỏi. Sao không thấy Hồ Thái Y? Hồ Thái Y đâu? Hồ Thái Y là thái y già nhất trong triều, cũng có y thuật cao minh nhất. Trước kia khi thái hậu cùng hoàng thượng bệnh, đều là do ông lo liệu. Sau khi Phong Lăng Vân tiến cung, thì thay thế ông bởi vì Hồ Thái Y muốn từ chức, an hưởng lúc tuổi già. Về sau, Phong Lăng Vân vì chuyện của Phong Ngự Lam mà bị liên lụy mất chức. Hồ Thái Y đành vào cung tiếp tục làm thái y. Bây giờ không nhìn thấy Hồ Thái Y, Thái hậu đương nhiên cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng có chút hy vọng. Hồi Thái hậu, Hồ Thái Y mấy ngày trước bị nhiễm phong hàn, mấy ngày nay sốt cao không lùi, cả người đều mơ hồ, thật sự không tới được. Lù Thái Y hơi cúi người về phía trước, kính cẩn bẩm báo. Thái hậu giật mình, bên này quả thận tới không phải lúc. Nhiễm phong hàn, sốt cao nên không thể tới ư. Vậy Phất Nhi phải làm sao đây? Điều may mắn chính là, xét theo tình huống này, cũng không có vẻ nguy hiểm đến tính mạng Phất Ảnh. Sáng mặt nha đầu này cũng không làm cho người ta sợ hãi. Chỉ hy vọng thật sự giống lời bà vừa mới nói, chốc lát nữa sẽ tự tỉnh lại là tốt rồi. Mà lúc này, Hiên Viên Diệm vẫn ngồi trước giường như cũ, nắm thật chặt tay Mạnh Phất Ảnh, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, mang theo vạn phần lo lắng. Nhược Phi cũng không có làm ầm mọi chuyện lên. Được rồi, hồi cung thôi. Thái hậu nhìn bóng lưng Hiên Viên Diệm hơi ngẩn ra. Bóng lưng kia cứng đờ, khiến bà hiểu được trong lòng hắn có lẽ đang rất đau. Đã không có cách nào cứu chữa thì tất cả đều ra về. Ánh nha đầu còn có thể nghỉ ngơi, mà hắn cũng có thể thanh tĩnh đầu óc một chút. Dù sao đứng ở nơi này cũng không phải là cách. Hoàng nãi nãi, đem băng sơn tuyết liên đến đây đi. Hiên Viên Diệm đột nhiên mở miệng nói, vẫn ngồi bên giường như cũ, thân thể cũng không động, nhưng giọng nói khi phát ra làm cho người ta không thể kháng cự. Thái hậu giật mình, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc, nhanh chóng hiện ra một tia hy vọng, nhưng lại có chút khó xử. Dù sao, băng sơn tuyết liên kia cũng không phải là vật bình thường. Bà cũng rất muốn cứu ảnh nha đầu. Nếu có thể dùng tính mạng già này đổi lấy mạng ảnh nha đầu, bà cũng đổi. Dù băng sơn tuyết liên kia giúp bà giữ, nhưng một mình bà e là không thể định đoạt được. Hoàng nãi nãi chỉ cần lấy ra, những chuyện khác Diệp Nhi sẽ tự mình gánh vác. Hiên Viên Diệp tự nhiên rút được tâm từ Thái hậu, trầm giọng nói. Hắn không để nàng xảy ra chuyện gì được, tuyệt đối không. Diệp Nhi, con đừng quá kích động. Tuy rằng băng sơn tuyết liên có thể cải tử hoàn sinh, nhưng dù sao vẫn còn chưa biết rõ tình huống của ảnh nha đầu. Nếu mạo hiểm dùng băng sơn tuyết liên cũng có thể có tác dụng. Lần này không chờ Thái hậu mở miệng, Nhiêu Phi là nhẹ giọng khuyên nhủ. Dù sao, hôm qua lúc trời tối, chuyện Mạnh Phất Ảnh ở trong phòng bà ta khiến bà ta không cách nào phủ nhận được sự nghi ngờ trong lòng. Nếu có thể, bà ta thật mong nàng vĩnh viễn không tỉnh lại. Điều cút ra ngoài cho bổn vương. Hai má hắn đột nhiên nhau lại, thanh âm lạnh lùng, có cảm giác làm cho máu người ta đông lại, đôi tay hung hăng nắm chặt. Nếu như không phải vì phải tìm mẫu phi, hắn sẽ trực tiếp đem nữ nhân này băm thành trăm mảnh. Tóc phòng, lấy lệnh bài của bổn vương ra, vào cung lấy băng sơn tuyết liền, ai ngăn cản, giết. Hiền Viên Diệp vẫn không đứng, không nhìn ai, nhưng mỗi chữ nói ra khiến cho mọi người toàn thân sợ hãi. Ý tứ của hắn là trực tiếp lấy, không cần hỏi ai hết. Diệp Nhi, con điên rồi, con sao có thể làm như vậy? Làm như vậy là sao? Nhiều Phi lại vội vàng nói, vẻ mặt sốt ruột, trong thanh âm chứa đầy sự lo lắng. Hiền Viên Diệp đột nhiên tiện tay cầm một cái giá nến bên giường ném đi, đôi mắt hàm chứa tia tàn độc. Nhu Phi hoàn toàn bị kinh sợ, bà ta thật không ngờ Hiên Viên Diệp lại đánh bà ta. Khi nhìn thấy giá nến bay tới, theo bản năng muốn tránh, nhưng dù sao vẫn còn muốn ở lại trong hoàng cung, vì thế không thể không tiếp tục ngụy trang, đành để cái giá nến đập vào người. A! À, sau đó cố ý lớn tiếng kinh hồ. Diệp Nhi, Mẫu Phi cũng là vì tốt cho con thôi. Giọng nói mang theo vài phần nức nở. Tóc phòng, lời bổn vương vừa nói, người không nghe thấy sao? Khi Viên Diệp lại gần từng tiếng, thanh âm lạnh đến thấu xương, tỏ ra sát khí. Trải qua chuyện ngày hôm qua, không khéo như Nhục Phi, chắc chắn đã hoài nghi, cho nên giờ phút này, hắn cũng không muốn tiếp tục ngụy trang nữa. Hơn nữa lúc này, hắn cũng không còn tâm tư đâu mà lo chuyện khác. Hắn vừa mới nói, Tóc Phong để lấy bằng sơn thước liền, ai dám ngăn cản liền giết. Nhục Phi vừa ngăn cản ý định của hắn, ý tứ của hắn không phải là để cho Tóc Phong. Diệp Nhi, đừng nóng vội. Hoàng nãi nãi tiến cung, cùng phụ vương người thương lượng một chút. Thái hậu hoảng hốt liên tục khuyên nhủ, không nhỡ Diệp Nhi thực sự làm như vậy, hậu quả này không thể vãn hồi. Khi nói chuyện cũng hơi tức giận trừng mắt nhìn Nhu Phi một cái. Nữ nhân này còn muốn thiên hạ chưa đủ loạn hay sao? Vì có gì mà trong lúc này lại nói như thế? Người xem ở nha đầu hiện tại cũng không phải quá nguy hiểm, cho nên ngươi cũng không cần vội vã, tấn sẽ có cách, tấn sẽ có cách. Thái hậu sợ Hiên Viên Diệp sẽ làm ra chuyện kinh hãi thế tục nào đó, lại vội vàng nổi. Mà bây giờ, khí sắc ở nha đầu quả thật cũng không quá kém, cũng không quá nguy hiểm. Diệp Nhi không thể giận quá mất hồn, dù như thế nào, bà cũng không thể trơ mắt nhìn Diệp Nhi phạm sai lầm. Tuy rằng giờ phút này, lòng bà cũng rất nóng, nhưng vẫn còn vài phần lý trí. Tóc Phong vốn nghe được lời nói của Hiên Viên Diệp cũng cứng đờ cả người, nghe Thái Hậu ngăn cản mới thở dài nhẹ nhõm. Hiên Viên Diệp nghe lời Thái Hậu, đưa mắt nhìn Mạnh Phất Ảnh, ánh mắt hơi lóe lên, khí sắc của nàng cũng không phải quá kém. Khuôn mặt nàng, bờ môi cũng không trắng bệch nữa, đã hồng hào như cũ, vì thế cũng không nói thêm gì nữa. Nếu Thái Hậu sau khi trở về có thể cùng phụ vương thương lượng thì hắn cũng sẽ không cần mạo hiểm. Dù sao, hắn cũng biết rõ ràng hậu quả. Đi thôi, đều trở về đi. Thái hậu là nhìn về phía Nhu Phi, trong ánh mắt chứa càng nhiều tức giận, lạnh lùng nổi. Sau đó, tự mình đi ra ngoài trước. Nhu Phi giật mình, lại nhìn Mạnh Phất Ảnh trên giường một cái. Lần này, theo Thái hậu rời đi. Đám thái y cũng nhanh chóng lui ra ngoài. Điên hạ không bằng đi mời Phong Lăng Vân tới xem bệnh cho Vương Phi. Đợi cho đến khi tất cả mọi người rời đi, Tóc Phong nhỏ giọng nói. Thái hậu vừa mới nhắc tới Hồ Thái Y, hắn đột nhiên nghĩ đến Phong Lăng Vân. Chỉ là do có nhiều người ở đây không tiện nhắc tới. Hiền Viên Diệp giật mình, hai tròng mắt cũng lập tức lóe lên một cái. Hắn quả gấp gáp sợ hãi, cho nên mới quên mất Phong Lăng Vân. Phong Lăng Vân tuy rằng tuổi trẻ, nhưng kỹ thuật lại cao mình hơn vị thái y già kia rất nhiều. Biết đâu Phong Lăng Vân sẽ có biện pháp. Mau đi đi. Khi đến đây, trong lòng hắn nổi lên vài tia hy vọng, nhanh chóng dục Tóc Phong đi. Vâng, Tóc Phong cung kính đáp lời, sau đó khẩn trương đi ra ngoài. Thái hậu sau khi hồi cung bỗng nghĩ đến trong Nghệ Vương phủ, không có nổi một nha đầu đắc lực. Những nha đầu ở trong Vương phủ cũng không quen thuộc với Ảnh nha đầu, nên đã kêu Thanh Trúc dẫn người tới Nghệ Vương phủ hầu hạ Ảnh nha đầu. Thanh Trúc bởi vì nghĩ Thu Nhi từng là người của Mạnh Như Tuyết, nên không mang theo nàng ta, chỉ dẫn theo Đồng Nhi, Hạ Nhi, Xuân Nhi cùng đi đến Nghệ Vương phủ. Sau khi tới Nghệ Vương phủ, chuyện gì cũng không thể làm, bởi vì Hiên Viên Diệp một mực ngồi ở trước giường, không cho bất kỳ kẻ nào tới gần Mạnh Phất Ảnh. Thanh Trúng tuy rằng trong lòng sốt ruột, cũng chỉ có thể đứng xa mà nhìn, không dám lại quá gần. Khi Tóc Phong mang theo Phong Lăng Vân trở về, nhìn thấy Thanh Trúc thì sửng sốt một chút, nhưng lại không nói gì thêm. Dù sao, Thanh Trúc là người Vương Phi tín nhiệm nhất. Mấy nha đầu này cũng luôn luôn hầu hạ Vương Phi. Đáng ra nên đến chăm sóc Vương Phi từ sớm. Thanh Trúc thấy Phong Lan Vân cũng vô cùng sửng sốt. Sao có thể đem Phong Lan Vân tới đây? Nếu Phong Lan Vân bởi vì chuyện của Phong Ngự làm rồi gây bất lợi cho chủ tử thì làm sao bây giờ? Điện hạ, Tốt Phong đi vào trong thấp giọng hồ, không hề nhiều lời. Dù sao hắn không nói, điện hạ cũng biết, nhưng phản ứng của điện hạ lúc này. Hiên Viên Diệp mặc dù biết Phong Lan Vân đã tới nhưng vẫn không đứng dậy, cũng không có phản ứng nào. Hắn biết Phong Ngữ Lam hiện tại còn đang ở biên cương, cũng có chút bận tâm Phong Lan Vân ghi hận đối với Mạnh Ất Ảnh, cho nên hắn đang đợi phản ứng của Phong Lan Vân. Với hiểu biết của hắn, Phong Lan Vân là người khá quật cường, nếu hắn không đồng ý xem bệnh cho Phất Nhi thì dù có ép buộc thế nào cũng đều không hữu dụng. Huống chi việc này cũng không thể dùng sức mạnh, cho nên dù hắn có sốt ruột cũng nhất định phải nhẫn nại chờ chính Phong Lan Vân đáp ứng. Hắn cũng biết Phong Lan Vân tính thẳng thắn, không thích ngấm ngầm. Nếu hắn đã đáp ứng xem bệnh, nhất định sẽ tận tình cứu chữa. Phong Lan Vân đi theo Tóc Phong vào phòng, thì nhìn thấy Hiên Viên Diệp ngồi canh bên giường không khỏi sửng sốt. Đây là Hiên Viên Diệp băng lãnh mà hắn biết sao. Xem ra lần này Hiên Viên Diệp đã thật sự động tình. Ánh mắt từ từ chuyển đến bên người Mạnh Bắc Anh. Bởi vì nàng mà Lam Nhi bây giờ còn đang ở biên cương chịu khổ, hắn thật không muốn tới xem bệnh cho nàng. Nhưng hắn cũng biết chuyện ngày đó trên thực tế cũng không phải là lỗi của nàng. Muốn trách thì trách Lam Nhi quá ngây thơ, bị người lợi dụng. Muốn hận cũng chỉ có thể hận Mạnh Như Tuyết mà thôi. Muốn chi hắn là một đại phu, lần trước ở Bạch Phủ khi nàng hôn mê hắn đã không cứu, lần này sao lại có thể không cứu nữa. Mà giờ phút này bộ dạng của Hiên Viên Diệp khiến hắn thật cảm động. Có thể làm cho Hiên Viên Diệp như thế tất nhiên cũng không phải là nữ tử bình thường. Mấy ngày nay hắn cũng nghe rất nhiều chuyện của nàng, cũng biết hiện tại Bạch Dực Thần đã hối hận. Khi xưa nàng ngốc chỉ thấy những điểm xấu của nàng mà không thấy những điểm tốt. Cái môi nhếch lên một tia tự diễu, sau đó từ từ tiến về phía trước, thấp giọng nói: Điện hạ, để Lan Vân kiểm tra bệnh tình Vương Phi một chút. Thanh âm bình thản, thái độ cũng cực kỳ cung kính. Được. Hiên Viên Diệp rốt cuộn thở dài nhẹ nhõm một hơi, khẽ gật đầu đáp. Kỳ thật, hắn thật sợ hãi Phong Lan Vân không đáp ứng xem bệnh cho nàng. Phong Lan Vân đi đến trước giường, ngón tay thân dài hơi chậm nhẹ cổ tay nàng. Sau đó, gương mặt tuấn lãng bỗng trầm xuống, đôi mắt trợn lên, rõ ràng rất tức giận. Hiên Viên Diệp nhìn thấy biểu tình của hắn như vậy, thân thể cùng cứng đờ. Biểu tình của Phong Lan Vân khiến hắn liền tưởng đến một việc, không lẽ nàng thật sự sẽ. Thanh Trúc còn lo lắng Phong Lan Vân sẽ gây bất hại cho chủ tử, nhưng điện hạ nếu đã đồng ý, nàng cảm thấy lo lắng của mình có chút dư thừa. Chỗ nàng đứng hiện giờ hoàn toàn có thể thấy được vẻ mặt của Phong Lan Vân, nhìn thấy biểu tình của hắn cũng hoàn toàn kinh sợ. Chủ tử không phải sẽ thật sự gặp nguy hiểm, rất nguy hiểm chứ? Bằng không Phong Lan Vân cũng không bày ra vẻ mặt đó. Thế nào? Hiên Viên Diệp nhìn sắc mặt Phong Lan Vân càng ngày càng âm trầm, cảm thấy lo lắng không thôi. Không đợi Phong Lan Vân kiểm tra xong, khẩn trương lên tiếng. Khi xưa hắn dù có chuyện gì cũng đều bình tĩnh, nhưng giờ phút này hắn lại không thể nhịn được sự gấp gáp trong lòng. Cảm xúc của Phong Lan Vân lúc này thật kỳ quái, bởi vì gương mặt hắn rõ ràng mang theo phẫn nộ, hận không thể giết người. Sau khi buông lỏng cổ tay nàng ra, nhìn về Hiên Viên Diệp, đôi mắt hắn càng tỏ ra tức giận hơn, trong lúc nhất thời không trả lời câu hỏi của Hiên Viên Diệp. Rốt cuộc là có chuyện gì? Hiên Viên Diệp đã nhìn không được hỏi, cả trái tim hắn đang không ngừng đau nhói. Đáng giận, thật đáng giận. Phong Lan Vân hai tròng mắt híp lại, tức giận gầm nhẹ. Làm sao có thể có loại sự tình này? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người mau nói ra đi. Đằng này Thanh Trúc cũng nhìn không được, mặc dù biết lúc này không tới phiên nàng nổi, nhưng nghe được lời nói của Phong Lăng Vân, nàng vội muốn chết, đâu có quan tâm nhiều thứ như vậy. Có người hạ độc nàng, Phong Lăng Vân trầm xuống, sau đó tức giận nói. Hạ độc? Sắc mặt Hiên Viên Diệm cũng trầm xuống, thanh âm lạnh lùng lộ ra sự nguy hiểm. Trong đầu cũng nhanh chóng hiện lên hình ảnh Nhu Phi, chẳng lẽ là người đàn bà độc ác kia. Nhưng nàng cũng biết y thuật, nếu là nữ nhân kia hạ độc nàng, nàng không thể không phát hiện ra. Hơn nữa, nếu là hạ độc, những thấy y kia sao lại không thể tra ra. Thân thể Thành Trúc cứng đờ, trong mảy mắt chứa đầy lo lắng. Không phải mới hạ độc. Phong Lan Vân nhìn thấu nghi ngờ của hắn, lại giải thích nói. Là lúc nhỏ, nàng bị người hạ độc, hiện tại trong thân thể không còn lưu lại. Sao cơ? Mi tâm Hiên Viên Diệm nhíu chặt, không hiểu nhìn về phía Phong Lan Vân, lời hắn nói có ý gì. Hồi nhỏ bị hạ độc, bây giờ cũng không lưu lại, có ý gì đây? Nàng trước kia nghe dạy, cũng bởi vì có người hạ độc, hiện tại động tan tác, cơ thể cũng tốt lên, nhìn qua có vẻ không sao. Nhưng... Phong Lăng Vân muốn nói lại thôi, trên nét mặt mang theo vài phần do dự, vô cùng lo lắng nhìn về phía Hiên Viên Diệp. Nói đi. Hiên Viên Diệp âm thầm hít một hơi, sau đó mới trầm giọng nói. Bất kể tình huống là như thế nào, hắn cũng đều phải đối mặt. Loại độc này, vì không để cho người ta biết được độc tính của nó, nên nó sẽ ngăn cản sự dậy thì của người trúng độc. Cho nên, tuy rằng nàng bây giờ trông không khác những người khác, nhưng có nhiều chỗ không thể phát triển, chỉ sợ. Phong Lăng Vân cũng âm thầm hít một hơi, có chút khó nói. Hai mắt Phong Lăng Vân khẽ đảo trên người nàng, trên mặt cũng nổi lên tia áy náy. Trước kia, hắn luôn nhìn người khác khi dễ nàng, cười nàng, mà không biết nàng lại phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Nói tiếp, sắc mặt Hiên Viên Diệp càng thêm âm trầm, đôi mắt phát ra tia lạnh lẽo, bắn Phong Lăng Vân nói tiếp. Hắn muốn biết, cho dù là kết quả tệ nhất, chỉ sợ về sau không cách nào có thai. Phong Lăng Vân hít một hơi, sau đó mới nói ra. Thân thể Hiên Viên Diệm cứng đờ, đột nhiên thấy đau nhói. Như thể không khí để hít thở như biển đau mất vậy. Hắn nghĩ tới nhiều kết quả, nhưng thận không ngờ sẽ là như vậy. Không thể có đứa nhỏ. Ánh mắt hắn nhìn về phía nàng, mang theo sự đau đớn không thể diễn tả nổi. Dù hắn mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng đây là một đả kích quá lớn đối với hắn và cả nàng nữa. Thanh Trốn cùng Tóc Phong cùng cứng đờ người. Mấy nha đầu kia cũng kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Có biện pháp gì không? Hiên Viên Diệp con người hơi nhắm lại, trầm giọng hỏi, âm thanh vang ra như đè nén nỗi đau kịch liệt. Ta thử cho nàng uống mấy thang, tuy nhiên hiệu quả thì... Lời nói của Phong Lan Vân bỗng dừng lại, nhưng ý tứ trong giọng nói thì mọi người đều hiểu. Một lúc sau, hắn mới thấp giọng nói. Nhưng những việc khác cũng không bị ảnh hưởng. Thanh âm rất thấp, hắn giải thích như vậy, Hiên Viên Diệp đương nhiên hiểu. Trong phòng đã không có ảnh hưởng gì sao. Sự tình hôm nay, bất cứ cái nào cũng không được lắm lời. Nếu người nào dám tiết lộ ra một chữ, giết không thà. Ánh mắt Hiên Viên Diệp lạnh lùng, đã qua từng người có mặt trong gian phòng, lạnh khóc nói. Nếu việc này bị người ngoài biết, thì còn không biết xã loạn đến mức nào. Chỉ sợ đến lúc đó Thái Hậu cũng sẽ... Cho nên việc này hẳn không thể để cho kẻ nào biết, tuyệt đối không thể. Hơn nữa, Phong Lăng Vân cũng nói chỉ sợ không thể. Vậy hẳn có thể hy vọng hay không? Ông trời ơi, sao ông có thể tàn nhẫn với nàng như vậy? Thật ra còn có một biện pháp. Phong Lăng Vân nhìn thấy vẻ mặt đau đớn kịch liệt của Hiên Viên Diệp, bỗng nhiên cất giọng nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.